Đồng nhân hoa thiên cốt khuynh thành chi truyện, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phô CDC rồi ha ha, cô có gì đâu, ha ha, Lạc Thập Nhất cố nhịn cười nói hết, vẻ mặt trêu tức nhìn Đường Bảo, con sâu béo này thật thú vị. Dầm tình yêu, IBT, người, ai cho ngươi cười, Đường Bảo nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạc Thập Nhất, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt láo cá khổ, tuấn lãng của hắn, bỗng tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Chuyện gì thế này, sao mình cảm thấy thật hồi hộp, là sao đây? Không khí xung quanh biến thành màu hồng nhạt, mấy trái tim đỏ, hồng làm nền xung quanh. Thần tình yêu cầm cây cung đầu trái tim bay lòng vòng xung quanh, cuối cùng chóng mặt quá mà té với một tư thế vô cùng đẹp, đầu dưới đất chân trên trời, còn cây cung thì siêu siêu vẹo vẹo cắm ở bên một bàn chân. Quả là tác phẩm nghệ thuật a, bên đây người và sâu liếc mắt đưa tình, còn bên kia thì... Wow, cái cây này đẹp thiệt nha, Khuynh Nhi cô BT bán ra sẽ đờ si bao nhiêu nhỉ? Thiên Cốt vẻ mặt hưng phấn nhìn một cái cây nào đó. Cây này có tên là độc bất xâm, khi mang nó theo người có thể tránh đờ si độc ở nhân gian, còn ở tiên giới thì cô chắc vì có ngoại hình đẹp nên các vị tiên nhân thường dùng nó làm cây cảnh. Bán ra một lá là khoảng mấy lượng hoàng kim lại. Khuynh Thành nhàn nhạt giải đáp cho Hoa Thiên Cốt, hoàng kim, Hoa Thiên Cốt khiếp sợ nhìn độc bất xâm. Số tiền này, sợ là mấy đời nàng cũng cô đờ si diện kiến. Hoa Thiên Cốt cũng cô kinh ngạc về sự hiểu BT của Khuynh Thành, lần đầu gặp nhau, cô cũng BT Khuynh Thành cô phải là người bình thường. Đến những thời gian sống chung và cùng nhau trong những hành trình, có nhiều thứ nàng chẳng BT, đều là Khuynh Thành giản giải cho nàng BT. Những lúc ở cùng Khuynh Thành nàng đều tự ti về chính mình, nếu Khuynh Thành cô tồn tại, liệu người đó có dành nụ cười ôn nhu cho nàng cô? Lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ xấu xa này. Nàng đang nghĩ gì vậy chứ? Khuynh Thành chẳng phải là muội muội nàng sao? Sao nàng lại có những suy nghĩ xấu xa như vậy? Ai, Tiểu Cốt sao vậy? Cô khỏe à? Khuynh Thành quan tâm hỏi. Cô có gì? À, cái lư hương đó thật đẹp và to. Hoa Thiên Cốt vội chuyển sang đề tài khác. Nàng lại gần và chạm vào cái lư hương. Lạnh quá, đây là gì? Đừng chạm vào nó, rất nguy hiểm. Lạc Thập Nhất cô BT đã thoát ra cô khí ám muội với sâu béo Đường Bảo lúc nào, lo lắng nói. Sương mụ, người cô sao chứ? Đường Bảo gấp gáp hỏi. Khuynh Thành cũng bước lên kiểm tra tay Hoa Thiên Cốt. Phù, may mắn là cô có chuyện gì? Nàng nhìn qua cái lư hương, kinh ngạc nhìn nó. Đây, chẳng phải là, ta xin lỗi. Hoa Thiên Cốt hốt hoảng rút lại tay. Nhưng, đại sư huynh, chẳng phải nó chỉ là một cái lư hương to đùng sao, sao lại nguy hiểm chứ? Hoa Thiên Cốt nghi hoặc nhìn Lạc Thập Nhất, nó cô phải là cái lư hương bình thường. Đồ của tiên giới cái nào mà bình thường cho đờ si chứ, bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy nó to chứ cô có gì đặc biệt, nhưng những ai chạm vào chưa tới nửa khắc họ sẽ bị đóng băng mà chết. Lạc Thập Nhất vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nguy hiểm như vậy mà tại sao lại để ngay đây? Ta nghe sư phụ ta, mà nghiêm nói, 100 năm trước cái lư hương này đột nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ ở giữa biển, nó cô chìm xuống mà nổi trên cô trung, xung quanh phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, yêu ma tưởng đó là thần khí nên nổi lên tính tham lam muốn chiếm giữ, nhưng bất kỳ yêu ma nào lại gần cách cái lư hương 100 dặm đều đóng băng và chết, dần dần cũng cô ai dám lại gần nó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thượng lúc ấy đờ si Ngọc Hoàng phái xuống thu phục thần khí, nhưng khi người đi lại chuẩn bị chiến với nó thì nó lại cô đóng băng ngài, vì vậy Tôn Thượng đem nó về Trường Lưu và cái lư hương này cô hề tấn công người của Trường Lưu, chỉ khi họ chạm vào nó quá lâu mới chết thôi, còn Tôn Thượng thì có thể chạm một ngày mà cô bị sao cả. Nói đến đây, trong mắt Lạc Thập Nhất đều là vẻ sùng bái. Vậy tại sao sư, à cô Tôn Thượng lại đặt nó ở đây? Hoa Thiên Cốt vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Trong lòng lại hiện ra bóng dáng màu trắng đó, bất giác đỏ mặt ngượng ngùng. À, nó là kết giới của Trường Lưu hiện tại. Lạc Thập Nhất cô chú ý đến sự khác thường của Hoa Thiên Cốt vui vẻ giải đáp. Khuynh Thành thì trầm mặt nhìn cái lư hương. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Khuynh Thành tiểu muội sao vậy? Lạc Thập Nhất bỗng chú ý đến sự khác thường của Khuynh Thành, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lạnh như đang suy tư điều gì đó, đôi mắt tím huyền bí sâu cô thấy đấy, hắn hơi kinh ngạc một cô bé khoảng 5,6 tuổi lại có vẻ mặt và đôi mắt này sao? Cô hiểu sao chư Xê Giác nói cho Han BT cô bé tên Khuynh Thành Tiasi mắt này cô đơn giản và lại cô cũng BT cái lư hương đó là thứ gì, nhưng cô hiểu BT đơn giản như vậy cô còn rất quen thuộc với nó nữa. Lạc Thập Nhất hơi khiếp sợ về những suy nghĩ của mình vội gạt bỏ nó đi. Cô có gì? Khuynh Thành lắc đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Ừm, vậy đờ si rồi, theo ta sẽ đưa bọn muội đến phòng của mình. Lạc Thập Nhất gật đầu và nhìn qua Đường Bảo. À, đại sư huynh có thể tìm Đường Bảo bất cứ lúc nào. Hoa Thiên Cốt ám muội cười. Khuynh Thành hơi giật giật khóa miệng, nhìn trời, chẳng lẽ hiệu ứng bơm bướm của mình quá lớn, đến nỗi Tiểu Cốt cũng trở nên khụ, đen tối, mặt Đường Bảo và Lạc Thập Nhất nhất thời đỏ lên, cô dám nhìn mặt nhau nữa. Khụ, theo ta, Lạc Thập Nhất xoay người bước đi, chỉ thấy lỗ tay của hắn đỏ lên khác thường. Đường Bảo trên vai Khuynh Thành len lén liếc nhìn bóng lưng Lạc Thập Nhất. Thật ra, hắn cũng cô như vậy đáng ghét. Hoa Thiên Cốt vẫn nở nụ cười ám muội, trong lòng thầm nghĩ cần bao nhiêu ngân lượng để sắm đồ cưới cho Đường Bảo. Khuynh Thành chỉ bi ti thở dài. Ai, Tiểu Cốt ngượng ngùng biến thành, Tiểu Cốt bá đạo, cách chương.